Chu Sơn Hải giận tím mặt, dùng sức giơ tay đánh Khương Du. Một cái tát kia không chút lưu tình vào giữa má phải của Khương Du, đánh cho bà ù tai, không giữ được thăng bằng ngã lăn xuống đất. Vẫn chưa thấy đủ, ông ta lại đạp một cái về phía Khương Du đang ngã lăn trên mặt đất. Một đạp kia đá vào lưng bà, bởi vì quá đau bà kêu lên thành tiếng. Sau một đạp kia, Trúc Thanh Thần khó khăn lắm mới chạy tới trước sạp cá, tận mắt nhìn thấy bố hết đánh lại đá mẹ. Trong đầu ầm một tiếng, dường như là nổ tung. Cô dùng hết sức mình đẩy Trúc Sơn Hải còn đang muốn đánh người, tiện tay cầm dưa leo trên hàng rau củ bên cạnh trực tiếp đập ông. Dưa trên tay vỡ làm đôi, rơi đầy mặt ông. Trúc Sơn Hải bị đau kêu lên, vô thức đánh trả. Thế nhưng Trúc Thanh Thần không phải Khương Du. Cô ném quả dưa leo đã gãy làm đôi đi, không còn lý trí, tay không đánh Trúc Sơn Hải. Cô đấm vào mặt ông và cổ ông, hai người như những tên lưu manh bình thường trên phố đánh nhau. Lúc trước, Trúc Sơn Hải đã từng phẫu thuật, tim không khỏe, nhưng những năm nay, vò đã mẻ lại sứt. Cảm thấy dù sao không sống lâu được, thích làm thế nào thì làm như thế. Thích ăn thì ăn, thích uống thì uống, vậy mà đánh cũng lại khá mạnh. Ông cao 1m83, lại là người đàn ông. Trúc Thanh Thần đánh nhau với ông không thể chiếm được thế thượng phong. Nhìn lúc Trúc Thanh Thần lại thắng ở điểm không muốn sống. Cô căn bản mặc kệ bản thân có bị đánh hay không, không phòng vệ chút nào, chỉ lo đánh ông. Bên trong chợ bán thức ăn không sạch sẽ, trên đất do bị dẫm nát, lại thêm vì ở cạnh sạp cá, vậy cá tanh hôi cũng rơi đầy đất. Hai người cực kỳ bẩn, cứ thế đánh nhau, đánh đến thê thảm. Khương Du ngồi dưới đất, gần như mê man, bà chưa bao giờ thấy Trúc Thanh Thần như hôm nay. Lúc trước khi Trúc Sơn Hải đánh bà, đều chọn lúc không có Trúc Thanh Thần. Có lẽ ông vẫn còn chút lương tâm, hiểu rõ không nên đánh người trước mặt con gái. Vì vậy Trúc Thanh Thần luôn đến muộn. Nhìn mặt mũi bà đầy vết thương, muốn phản kích. Kết quả mỗi lần bà đều kiên quyết ngăn cản làm cô nản chí. Thế nhưng hôm nay Trúc Thanh Thần tận mắt nhìn thấy bà bị đánh. Cô rõ ràng như không muốn sống, xông vào đánh Trúc Sơn Hải. Vậy mà Trúc Sơn Hải cũng không chút lưu tình đấm đá con gái của mình. Trúc Thanh Thần là điểm mấu chốt duy nhất của bà. Nhiều năm qua, từ tôi bị giẫm đạp dưới đất, và thời khắc này như núi lửa bộc phát. Bà hét lên, xông lên, liều mạng đẩy Trúc Sơn Hải, muốn đẩy ông ra khỏi con gái. Ba người lao vào nhau ngã xuống đất, dì hai ở một bên kêu to có ai không cứu mạng. Trong tình hình thời gian ngắn không khống chế được, toàn bộ người ở chợ thức ăn đều đi đến vây quanh. Chương 18, gặp lại. Trận đánh nhau ở chợ bán thức ăn này không phải lần đầu trong đời của Trúc Thanh Thần, nhưng lại là lần đầu cô hoàn toàn mất đi lý trí, hận không thể đánh chết đối phương trong trận này. Nói đến là thấy buồn cười, người cô muốn đánh chết dĩ nhiên là bố ruột của cô. Trầm trọc cỡ nào? Từ nhỏ cô đã không có sự bảo vệ của bố, mẹ lại sống trong uất ức, ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, sao mà bảo vệ cô được đây? Bởi vì tính tình quá cứng rắn, cô đánh nhau với mấy đứa nhỏ trong khu đánh nhau, bị con trai trong trường học bắt nạt. Từ trước đến nay, vẫn là cô tự mình xắn tay áo ra trận. Cho dù mặt mũi đầy vết thương, cũng muốn cho đối phương mất mặt. Thế nhưng những năm cô 5 tuổi, bất kể cô dốc sức liều mạng thế nào, cũng chưa bao giờ có ý muốn đánh chết đối phương. Lúc này, mặt cô chảy máu. Ống tay áo bị xé nát một đoạn, lộ ra cái tay trắng như tuyết. Bên trên là những vết thương xanh xanh tím tím, nhách nhác không thể tả. Cỏ Khương Du bị chảy máu mũi, mạnh mẽ ôm lấy Trúc Sơn Hải, không cho ông ta tiếp tục ra tay. Máu mũi chảy xuống ngực bà, chảy trên cánh tay Trúc Sơn Hải, nhất thời không phân biệt được ai là người bị thương. Mà Trúc Hải Sơn vì thoát khỏi khống chế của Khương Du, húc đầu vào người bà. Toàn bộ người dân trong chợ vây lại xem, người già không dám tiến lên vì sợ bị thương. Cuối cùng vẫn là mấy thanh niên trẻ tuổi xông lên, mỗi người một tay, cuối cùng cũng tách ba người ra. Mặc dù Trúc Sơn Hải bị người khác giữ, vẫn không ngừng nói mấy lời ngông cuồng. Ông ta nói muốn đánh chết cái đồ vô dụng Trúc Thanh Thần, đánh chết đồ hèn hạ Khương Du. Một phút này cô động thủ xông lên. Trúc Thanh Thần giống như là mất lý trí, từ trước đến nay chưa bao giờ có xúc động mãnh liệt như vậy. Chỉ muốn đánh ngã người đàn ông này, giơ tay đánh đến mức không còn sức cãi lại mới thôi. Bao nhiêu năm ân oán, bao nhiêu năm thù hận. Hình như bọn họ đã sớm đoán được nhất định sẽ có một ngày như hôm nay. Nhưng khi cô bị người ta kéo ra, xa khoảng cách 2 mét, trông thấy rõ ràng bộ dáng Trúc Sơn Hải dữ tợn, lại đột nhiên không dãy dụ nữa. Cô đứng yên tại chỗ như vậy, toàn thân đều là rau quả nát và vết nước. Vẫn không nhúc nhích. Khuôn mặt kia và cô giống nhau 5-6 phần, Ai cũng có thể nhìn ra hai người có quan hệ huyết thống. Suy cho cùng, vận mệnh không có ý tốt, ngày hôm nay mới để bọn họ đi đến bước này. Trong khu chơi ồn ào xôn xao dơ bẩn thế này, cô, Trúc Thanh Thần và bố mẹ ruột của mình lại lâm vào hoàn cảnh buồn cười này. Hận không thể đánh nhau một mất một còn, hận không thể kết thúc xích mích của nhau. Cô thờ ơ lạnh lùng nhìn dáng vẻ thờ hổn hển của Trúc Sơn Hải, đột nhiên nở nụ cười. Quay đầu nhẹ giọng hỏi Khương Du vẫn đang chảy máu mũi. Mẹ à, cuộc hôn nhân này đến bây giờ mẹ vẫn không muốn ly hôn à? Khương Du đứng ở đó, bà thẳng vào cô. Con gái của bà, con bé cực kỳ tinh tường, cho dù khi bé không được chú trọng về ăn mặc, từ đó đến giờ lúc nào cũng sạch sẽ, rất có lòng tự trọng. Nhìn trước mặt bà, cả mặt và người Trúc Thanh Thần dơ bẩn không chịu nổi. Trên bà chảy máu, ống tay áo bị xé nát, mà ngay cả bờ vai cũng bị lộ ra. Bà cho là mình đã sớm chết lặng. Mặc kệ Trúc Sơn Hải làm bà tổn thương như thế nào, bà đều cố gắng coi bản thân là điểm mấu chốt, sống chết không chịu ly hôn. Thế nhưng mà giây phút này, khi bà nhìn thấy bộ dạng của Trúc Thanh Thần, trong lòng giống như bị lăng trì, cắt từng miếng thịt của bà. Lăng trì là hình phạt thời xưa, trước tiên là chặt bỏ tay chân, sau mới chặt đầu. Bà chảy máu mũi, muốn gào khóc, nhưng lại cảm thấy nước mắt khô cạn, một giọt nước mắt cũng không chảy ra được. Có lẽ chảy quá nhiều, hôm nay nước mắt không thể tiếp tục rơi. Phờ phạc dưới ánh mặt trời dữ dội, Khương Du trống rỗng gật đầu. Ánh mắt chuyển sang nhìn Trúc Sơn Hải, bà giống như cái xác không hồn. Cuối cùng nói ra được một câu mà nhiều năm bà không chịu mở miệng ra nói. Trúc Sơn Hải à, chúng ta ly hôn. Nửa năm sau, Trúc Thanh Thần vì chuyện này suýt nữa gãy chân. Nguyên nhân là Trúc Sơn Hải vui vẻ đồng ý ly hôn. Điều kiện tiên quyết là vợ chồng hai bên chia tài sản. Kết hôn gần 20 năm, Trúc Sơn Hải chưa bao giờ đem về nhà một đồng tiền nào. Người lại hàng tháng có quay về tìm Khương Du đòi tiền. Không đưa tiền liền đánh. Khương Du là nhân viên siêu thị, phụ trách khu giường. Nhân viên làm theo tháng, tiền lương ít ỏi. Ngoài chi phí sinh hoạt trong gia đình có vẻ không ngừng trợ cấp cho Trúc Sơn Hải. 25 năm, ngoại trừ phòng ở cũ trong căn nhà kia, bọn họ chỉ có hai bàn tay trắng. Phòng ở khu nội thành cũ, xây trong sân, và gia đình sống trong một cái sân. Mấy năm gần đây, chính phủ phát triển ngành du lịch. Lâm viên Tô Châu cổ của bọn họ cũng không phá bỏ và rời đi nơi khác, nhưng lại bắt đầu vẻ vang. Chỉ thực tế ở bên trong khổ không thể tả. Trời mưa xuống thấm nước, mà trời rực rỡ ướt át, quần áo phơi nắng đều dễ dàng bị mốc. Trương Sơn Hải rất sảng khoái, mở miệng liền nói. Hoặc là đưa phòng ở cho tôi, hai người chuyển ra ngoài. Hoặc là phòng ở của hai người đưa 30 vạn cho tôi. 30 vạn? Đừng nói là 30 vạn, cho dù 1 vạn, ưu dù cũng không đưa. Vậy nếu chuyển ra thì đi đâu chứ? Chuyển ra ngoài thì ở đâu? Lại là tiếp tục ở nhà dì hai, quấy rầy gia đình dì ư? Vụ ly hôn này được đưa ra tòa, Trúc Thanh Thần và bố bị thẩm vấn trước tòa. Từng lần bạo hành gia đình đều được kể ra, thậm chí cả chuyện ngoại tình của Trúc Sơn Hải cũng được kể lại chi tiết. Nhưng pháp luật cũng có lỗ hổng, pháp luật không bảo vệ được cô và Khương Du. Pháp luật hôn nhân quy định rõ ràng, nếu lấy lý do một bên ngoại tình muốn yêu cầu chia tài sản thì phải cung cấp chứng cứ ngoại tình một cách chính xác nhất. Luật sư giải thích rõ ràng, cái chứng cứ này là phải bắt gian tại giường, trò chuyện thì không được tính, người khác làm chứng cũng không tính. Vì vậy nửa năm qua, qua ba lần mở tòa bỏ ra số tiền đáng kể cho luật sư, phí kiện tụng, tòa án lần nào cũng phán quyết vợ chồng hai bên chia đều tài sản. Chủ tịch Thần và đăng sĩ bắt đầu bôn ba khắp nơi tìm chứng cứ. Nhưng cuộc hôn nhân này ngày càng tệ. Trúc Sơn Hải thì có quyền về nhà, vừa trở về nhà đập đông phá tây, cắt đứt đường truyền điện thoại, khiến bầu không khí trong nhà càng ngột ngạt. Trúc Thanh Thần không quay trở lại thành phố Du mà ở lại huyện Thương, vừa làm nhiếp ảnh gia độc lập, vừa chụp ảnh cô dâu, chân dung nghệ thuật, vừa bận rộn về việc bôn ba tìm chứng cứ. Vào cuối thu, cô nghe ngóng được Trúc Sơn Hải và người đàn bà kia thuê phòng cũ ở thành Nam, hai người ở cùng một chỗ. Ngựa không dừng vó, đã đến lúc dừng. Nhưng mà mấy lần đi ra ngoài, Trúc Sơn Hải đều rất thận trọng, luôn luôn đuổi cô đi ra ngoài. Hận không thể đập phá hết máy ảnh của cô. Các bạn, cô cũng không chụp được cái gì có thể làm chứng cứ. Pháp luật lạnh như băng đứng ở kia, như ngọn núi. Cô đâu thể nào vượt qua núi cao để chụp hình trên giường của Trúc Sơn Hải và người đàn bà kia. Việc ly hôn cứ giằng co, qua lại. Trong chớp mắt đến đầu mùa đông. Ngày lập đông ấy, nhiệt độ huyện Thương hạ xuống thấp, âm u lạnh lẽo đến thấu xương. Trúc Thành Thần và Khương Du ở nhà ăn cơm tối. Bởi vì Khương Du trở về sau khi tan việc ở siêu thị đã là 9 giờ tối, bữa cơm tối này ăn cực kỳ muộn. Hai người ngồi đối diện nhau, đúng lúc đang ăn thì có người ở ngoài gõ cửa. Nó là gõ cửa nhưng thực ra lại là phá cửa, sức lực lớn, cái căn phòng ngói cũ dường như sắp bị ông ta phá hỏng. Hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Chú Thanh Thần đứng dậy khom lưng nhìn qua khe cửa, quả nhiên bên ngoài là Trúc Sơn Hải. Từ lúc bắt đầu đi kiện cáo, cô đã thay đổi khóa phòng, phòng ngừa Trúc Sơn Hải trở về. Nhưng hôn nhân luôn luôn không có cách, không có thành. Trúc Sơn Hải không lấy tiền, mỗi tháng ông ta đều đến làm loạn. Lúc này ông ta ở bên ngoài đập cửa, đợi một lúc không thấy mở, đành mở mồm ồn ào. Mở cửa cho bố. Chú Thanh Thần đứng phía sau cửa lạnh như băng. Bố tôi đã chết từ lâu, từ khi tôi chui ra từ trong bụng mẹ, chưa bao giờ thấy mặt bố. Nói thế nào để chọc giận người khác, Chu Thanh Thần có rất nhiều cách. Quả nhiên Chu Sơn Hải nổi giận, tiếng đập cửa ngày càng lớn. Hàng xóm chung quanh bị tiếng động làm cho giật mình. Hàng xóm láng giềng đã mấy chục năm, không ai biết chuyện ngoại tình của nhà họ, náo loạn mở cửa sổ xem cũng không đi ra. Đi ra cũng làm gì được đâu, cũng chẳng giúp được gì. Huống chi nhiều năm như vậy, bọn họ vừa ra giảng hòa đã bị người nhà làm càn, khiến cho bực dọc. Bên tay phải nhà họ là gia đình họ Trương, người phụ nữ trung niên ló cái đầu ra ngoài, không kiên nhẫn hét lên. Bé nhà kia nói nhỏ một chút, con gái tôi sang năm thi đại học đấy, có chuyện gì mấy người đóng cửa mà rồi mà giải quyết, đừng có làm ầm lên ảnh hưởng đến người khác. Chú Thành Thần ngừng một lát, lại nghe thấy người đàn ông bên ngoài kia không kiêng nể cái gì đập cửa. Dường như đoán trước, cô không ra ngoài, luôn luôn trốn ở bên trong. Khương Du ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt bình tĩnh. Mở cửa đi, để ông ta vào. Dù sao trong phòng này không có đồ vật gì đáng giá. Ông ta thích đập thì cho ông ta đập, không sao cả. Trúc Thanh Thần nhìn bà một lát, không nói gì. Ừ, đồ vật có thể tùy tiện đập. Nhưng nhớ ông ta muốn động thủ đánh người thì sao đây? Nửa năm nay, cơ thể Khương Du càng lúc càng không tốt, bị phong thấp, nghiêm trọng. Sau khi bắt đầu mùa đông, các đốt ngón tay đau nhức, hàng đêm đều không ngủ nổi. Trúc Thanh Thần không thể để bà và Trúc Sơn Hải xảy ra xung đột. Cắn răng, cô đi vào phòng bếp lấy cái cán lăn bột, bất ngờ mở cửa. Cô tự mình đi ra ngoài, giờ một tiếng khóa cửa lại, không cho Khương Du đi ra. Trong sân, người đàn ông đứng ở đó khoác lác không biết ngượng mồm. Tháng này không có tiền rồi, nói mẹ mày ra ngoài đưa tiền đi. Tiền à? Tiền. Cả đời ông ta đối với Tiểu Tam là chân ái, đối với tiền là bố ruột, chỉ có đối với cô và Khương Du thì không có chút tình cảm nào. Trong sân, tất cả các gia đình khác đều mở cửa sổ hoặc là đứng sau cánh cửa khép hờ, không chớp mắt nhìn bọn họ. Người phụ nữ nhà họ Trương kia đứng đó nhìn chằm chằm. Nếu bọn họ mà càng làm ầm ĩ hơn, bà ta nhanh chóng báo cảnh sát. Việc này bà đã từng trải qua, báo cảnh sát nhiều lần, cảnh sát đều thấy bọn họ phiền chết, lần nào cũng đều làm tư tưởng giáo dục. Nhưng mấy người nhà này vẫn chứng nào tật nấy, nói mãi không thông. Chú Thanh Thần giữ cái cán bột sau lưng, tay kia chỉ hướng ngoài cửa. Đi ra ngoài nói. Chú Sơn Hải biết rõ cô kiêng kỵ cái gì, nhất định không đi ra ngoài. Mày lấy tiền ra đây, nếu không, ta không đi ra ngoài. Cô muốn giữ thể diện, còn ông ta không thèm giữ thể diện. Ông ta chính xác là vậy, dù sao ông ta đã sớm là người tàn phế. Ngày qua ngày các bà không lo lắng gì cho sau này. Việc này vẫn giống y như trước, không thay đổi. Sau cùng vẫn giằng co, vẫn nên đụng chạm tay chân để xong việc. Bọn họ mắng chửi nhau rồi lao vào đấm đá. Khương Du đi ra giúp đỡ, Trúc Thanh Thần lại càng sốt ruột hơn. Dưới tình thế cấp bách, cô cầm cái cán lăn bột đập vào người Trúc Sơn Hải, từ đầu xuống thân, một mạch đuổi ông ta ra cửa lớn trước sân nhỏ. Trúc Sơn Hải thẹn quá hóa giận, ngay lập tức không để ý đến cô, cầm cán lăn bột đập, một tay bắt được hai cánh tay cô, dùng sức đẩy cô ra ngoài. Cái cửa ở sân là bằng gỗ, phía dưới là mấy bậc thềm đá bằng phẳng, bởi vì cũng được nhiều năm nên đã sớm bị mài mòn đến trơn trượt. Chu Thanh Thần bị trượt chân ở bậc cửa, lập tức mất đi trọng tâm. Cô đột ngột ngã khỏi thềm. Ngoài sân là ngõ hẻm nhỏ hẹp, chỉ có một xe đi qua. Vùng này là khu thành phố cũ, vừa đến đêm đông, người đi đường thì cực ít, nhà nhà đều ở trong nhà sưởi ấm. Đèn đường cũng đặc biệt tối mờ. Chu Thanh Thần ngã sấp xuống dưới thềm đá, thứ chạm đất chính là cổ tay phải, đau đến tê tâm phế liệt. Cả lăn bột tuột khỏi tay, lăn vài vòng về phía trước. Đó là vật để cô dùng phòng thân. Khi nó rời khỏi tay, tầm mắt cô vô thức nhìn theo hướng lan của nó.

Cô vén rèm lên dẫn đầu vào ngồi. Cô buông tay. Ông chủ à, thực đơn. Đối đối diện có cửa tiệm nhỏ. Ông chủ đang nướng ở đó, nghe thấy hô lớn. Đến đây, đến đây. Đặt sâu nướng trong tay lên mâm, cầm thực đơn chạy tới. Lúc gọi món ăn, Chu Thanh Thần kể hết các món quê nhà, vừa hỏi ý kiến của anh, vừa báo tên món ăn cho ông chủ. Một phần thỏ nướng, một con cá nướng, chả gà gai Tứ Xuyên. Nghêu xào, cái gà gai Tứ Xuyên nữa. Đủ rồi đấy. Tôi định căng ngang giọng nói trầm bổng du dương của cô. Cô xem tôi là con gì chứ? Cô gật đầu cười với anh. Con heo. Anh chẳng thèm phản ứng, cầm thực đơn. Nửa phần thỏ nướng, một con cá nướng. Trước tiên cứ chọn những món này đã. Ánh mắt dừng lại trên bảng đồ uống phía sau. Lại thêm câu. Thêm một tá rượu. Ông chủ nghi ngờ mình nghe lầm. Bao nhiêu cơ? Anh trả thực đơn. Một tá. Chú Thanh Thần không ngờ anh gọi nhiều rượu như vậy. Cô cần rượu. Rượu bia có thể làm tê liệt lòng tự trọng của cô. Anh đèn mở tối. Hai ly rượu nhạt. Cô uống nhanh, nhanh đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Tê định không ngăn cản, thỏa sức cho cô uống. Thậm chí không nói một lời, còn thay cô rót rượu. Ngửi lại đồ ăn, không thèm nhìn, mà ăn luôn hai phần. Chú Thanh Thần uống đến say mềm. Trong mắt có ánh nước. Ánh mắt nghiêng vẹo nhìn anh, bắt đầu đùa. Tê định này, nói thật. Có phải anh mưu đồ gì không? Cô ấy chút sai tô chứ gì? Anh không nhanh không chậm ngẩng đầu. Chút sai cô á? Để cô đến ôm rồi cắn tôi. Anh vẫn còn để tâm đến chuyện này. Khuôn mặt Trúc Thanh Thần nóng lên, thầm cảm thấy may mắn khi cồn của rượu sớm nhuộm đỏ hai gò má. Vừa thối lại vừa cứng, ai thèm gặm chứ? Anh khẽ cười hai tiếng, nhớ tới bộ dạng cô ôm anh rồi cắn, không nói gì. Sau một lúc thu lại nụ cười. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuối cùng vào đề chính. Chú Thanh Thần dừng lại rời ánh mắt. Như anh thấy đây thôi, đánh nhau với bố. Bóng đèn soi trên đỉnh đầu, Tiết Định nhìn cô buông chai rượu. Tôi hỏi nửa năm qua xảy ra chuyện gì? Cô khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông ngồi đối diện khuôn mặt bình tĩnh, đáy mắt rõ ràng có sự kiên quyết. Anh quyết tâm muốn truy hỏi đến cùng. Sự kỳ quyết như vậy khiến ánh mắt cô vội rời đi, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô và anh qua lúc lâu không nói, chỉ im lặng giằng co như vậy. Anh sẽ không muốn nghe đâu. Cô đâu phải tôi, sao cô biết tôi không muốn nghe? Nói đi. Anh nhìn cô, lời nói ngắn gọn như cũ. Có lẽ cồn phát huy tác dụng, có lẽ bị lây nhiễm sự bình thản từ anh. Cô không biết mình đã kể lại mọi chuyện thế nào. Cô kinh ngạc, trí nhớ của mình sắp tốt đến vậy. Những việc vốn tưởng rằng sớm quên, cô lại nhớ rõ từng chi tiết. Giống như cảm xúc một khi vỡ đê, không bị kiềm chế, sẽ hối hả tuôn trào. Phải phân biệt yêu và hận như thế nào mới đúng đây? Khát vọng tình thương từ bố, từ một đứa bé, năm lần bảy lượt chính mắt thấy cảnh bố bạo hành mẹ. Loại khát vọng này dần dần biến thành nỗi sợ hãi, cuối cùng có một ngày trở thành hận. Trước khi được 6 tuổi, một khi thấy bố và mẹ bắt đầu đánh nhau, chú Thanh Thần trốn bên cạnh ghế sofa khóc. Mãi đến năm 6 tuổi, lần đầu tiên cô chạy đến trước mặt mẹ, cơ thể nhỏ bé yếu ớt, liều chết ôm lấy chân bố, không ầm ĩ cầu xin ông rời đi. Cô không nhớ ngày đó chú Sơn Hải có đánh cô hay không, nhưng cô nhớ rõ khi đó bản thân thảm thiết kêu gào cho bất lực. Đừng đánh nữa, đừng đánh mẹ con nữa. Có lẽ từ ngày đó cô bắt đầu sinh ra một ý nghĩ không rõ ràng lắm. Ý nghĩ đó tồn tại trong suốt 20 năm, cuối cùng bị thời gian mài rũa thành áo giáp sắt. Cô, Trúc Thanh Thần, đứa này nhất định sẽ không là một công chúa nhỏ yếu ớt, chỉ biết ưỡn cao sống lưng, mà sẽ là một chiến sĩ dũng cảm. Chiến sĩ không cần búp bê, chiến sĩ không cần váy công chúa, chiến sĩ không sợ chết. Chiến sĩ mang vết thương đầy người, nhưng đó là những huân chương vinh dự. Cô buông ly rượu trống không xuống, ánh mắt đầy sương mù. Không biết là do cảm giác say xông lên hay là vì nước mắt. Tôi định từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe, đến khi cô dừng lại mới rút mấy tờ tiền mặt ra đặt trên bàn. Đi thôi. Từ dậy vươn tay phía cô. Đi thôi, Chu Thanh Thần. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đi đâu chứ? Đi ra chiến trường. Dáng người anh thẳng tắp, cúi đầu nhìn đáy mắt cô. Cơm nước no nê, tinh thần và sức lực dồi dào, còn chờ cái gì nữa? Đi thôi, chúng ta ra trận đi. Chúng ta ra trận đi, đánh đổ những người đã ức hiếp cô. Lúc này đây cô là tướng quân, mà dù sau lưng không có nghìn quân vạn tướng, nhưng có tôi, cô đã có tôi. Chương 20, lật thuyền. Bọn họ đến Thành Nam, nơi Trúc Sơn Hải ở cùng với chỗ người phụ nữ kia. Chu Thành Thần nửa tỉnh nửa say đứng ở đó, đường đi có chút liêu xiêu khó hiểu nhìn Tiết Định. Anh đang làm gì vậy? Anh từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ trong phố mua thùng coca, mở thùng lấy từng lon coca xếp bên cạnh chân cô. Coca xếp đầy đất giống như là chơi bowling. Hà lần cuối cùng anh nhét vào tay cô. Ném đi. Chu Thành Thần không kịp phản ứng. Anh cũng không nói nhiều, khom lưng lấy hai lon trong tay cô đứng vững, nhắm vào cửa sổ nhà bếp ném mạnh. Choàng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, lọ coca chính xác đã đập vỡ cửa sổ. Chu Thành Thần há miệng khiếp sợ đứng hình. Anh quay đầu cong miệng cười. Thấy không, cứ ném như vậy đi. Anh cứ như thế bình tĩnh đứng đó, rõ ràng là vừa ném vỡ cửa sổ nhà người ta, nhìn lên mặt cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Chu Thành Thần nhịn không được cười to thành tiếng, rồi cùng anh nhắm vào cửa sổ mà ném. Sau đó thực nhanh lấy một lon khác dưới chân, từng lon liên tiếp ném vào trong. Nhưng cô nhắm không chính xác, cô ném cũng chỉ là ném đại. Mảnh thủy tinh vỡ rơi đầy đất, mái ngói trên nóc nhà cũng ào ào rơi xuống. Trong phòng ngủ chợt sáng lên, tiếng đàn ông chửi rủa ầm ĩ vang lên. Bên ngoài ngôi nhà, tiếng ném choang choang vẫn chưa dừng. Cho đến khi thấy bóng dáng người di chuyển qua cửa sổ, Tiết Định dừng lại, cầm lon coca trên tay yên lặng đứng đó, đợi Trúc Sơn Hải mở cửa. Một giây sau, cửa mở ra. Trúc Sơn Hải mặc đồ ngủ hùng hổ đi ra ngoài, vừa ló đầu ra, Tiết Định cầm tay Trúc Thanh Thần, đặt lon coca vào trong tay cô, rồi phủ bàn tay to lớn của anh lên tay cô, nắm chặt lấy. Lon coca lạnh như băng nằm trong tay, bàn tay lại được bàn tay ấm áp khác che chở. Trúc Thanh Thần căn bản không kịp phản ứng. Rồi bịch một cái, lọ coca đập lên vai Trúc Sơn Hải khiến ông ta hét lên, đau muốn chết. Tiết Định cố ý ném không chuẩn, chủ yếu chỉ là muốn chút giận, không có ý muốn lấy mạng người. Trong chớp mắt, đôi nam nữ xuất hiện ở cửa, người phụ nữ hét lên báo động, người đàn ông cũng vội vã đuổi theo. Tiết Định kéo Trúc Thanh Thần chạy. Không thì đánh nhau, cô uống nhiều rồi, nếu đánh nhau ắt sẽ thiệt thòi. Vừa làm chuyện xấu xong, hai người không đầu không đuôi chạy như điên trong con ngõ nhỏ. Phía sau là Trúc Sơn Hải, thân thể không tốt, không thể đuổi kịp được. Tiết Định cũng không phân rõ phương hướng, kéo cô chạy vào con ngõ sâu. Tiếng bước chân chạy trên đường đá và lên dồn dập, bịch bịch bịch, hòa cùng với tiếng gió thổi phảng phất như tiếng gõ nhịp bài hát. Vùng sông nước Giang Nam, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ, ánh sáng hồng hồng đỏ đỏ rọi phía trước. Dù không hẳn là con đường, nhưng làm cho người ta sinh an ổn muốn về. Để khi cô chạy hết nổi rồi mới từ từ rút tay ra khỏi bàn tay anh, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển. Không, không được, tôi chạy hết nổi rồi. Tôi định quay đầu nhìn, ánh mắt hai người giao nhau, không có lý do cô bật cười ha hả. Anh đứng im khom lưng khôi phục hô hấp. Có cô ngồi hoàn toàn không có hình tượng, há miệng thở dốc. Nhưng cả hai đều cười, cười để không kiêng nể gì, cuồng nhiệt mà ấm áp. Một lát sau anh nhắc nhở. Đứng lên, trên mặt đất lạnh lắm, đừng ngồi mãi như vậy. Cô ỉ lại nói, mỏi chân rồi, không đi nổi nữa. Thực sự không đi nổi ư? Thực sự là không đi nổi nữa mà. Nhờ men rượu cô thay đổi, trở nên đáng yêu hơn rất nhiều. Cô có thể bĩu môi giơ tay thì thốt. Tiết Định cô có men say, say cũng tốt, không cần kiêng kỵ gì nhiều nữa, liền tự tay kéo cô lên, hơi ngồi xổm xuống đưa lưng phía cô. Leo lên đi. Anh cõng tôi. Ừ, đúng thế. Chu Thanh Thần lưỡng lự hai giây, nhếch miệng nở nụ cười, lùi lại hai bước chạy lấy đà, rồi lập tức nhào lên lưng anh. Tiết Định suýt nữa bị cô va ngã lăn ra đất. Còn cô lảo đảo hai bước, lại sợ khiến cô ngã xuống đất nên vất vả ổn định lại trọng tâm, một tay đỡ cô, một tay chống vào tường. Vậy mà người trên lưng không biết nặng nhẹ vẫn còn cười, miệng nói đi thôi. Anh muốn trách mắng cô, lại thấy cô vui sướng reo lên, môi khẽ động, trên miệng vẽ thành nụ cười. Trên đường về, Chu Thanh Thần ở Mỹ trên lưng anh, thực sự coi anh là cưỡi ngựa. Tiết Định không lên tiếng, cõng cô bước trên đá phiến. Gió đêm thổi lạnh, đèn lồng đỏ đung đưa. Giang Nam thật đẹp. Ở đây hoàn toàn khác với phương Bắc ấm áp, bất kể là không khí ẩm ướt vẫn là nước chảy róc rách. Ban đêm, ngói đen tường trắng tự bức tranh thủy mặc giữa núi non trùng điệp. Xa xa là cầu nhỏ, nước chảy bình yên đi vào giấc mộng. Anh bước chân trên con đường đá, dưới chân trước mắt tỏa sắc xanh sáng bóng, thực sự khiến lòng người sinh cảm giác muốn hướng về. Chỉ là nhắc tới thì hơi lạ. Cô gái này ở Israel luôn luôn như một chiến sĩ cứng rắn ngoan cường, vậy mà khi trở lại vùng sông nước mềm mại này, chẳng biết tại sao lại bớt chút phòng bị, trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Tôi định cúi đầu nhìn bóng hai người chồng lên nhau dưới đất, nở nụ cười. Từ trong ngõ nhỏ ngoằn ngoèo gấp khúc bước ra, cho dù người có sức lực tốt thì tất định cũng phải đổ mồ hôi. Nửa đêm anh đứng ở đầu đường gọi xe, là cô ngồi yên một chỗ xong anh ngồi vào. Báo địa điểm cho tài xế cũng không hề lưỡng lự. Số 29 đường Tam Lộng, phố Tô Châu. Cô gái bên cạnh bỗng chốc cười rộ lên. Tiết định nghiêng đầu, thấy cô đang nghiêng đầu chăm chú nhìn anh. Có nhớ kỹ đấy. Anh quay đầu lại nhìn không chớp mắt. Một lát sau lại hỏi. Cái người họ Tô kia còn tìm cô không? Chú Thanh Thần quay đầu ra cửa sổ thở ơ ư một tiếng. Anh dừng lại 2 giây liếc nhìn gái cô. Hòa thuận rồi sao? Không có. Vì sao vậy? Cô quay đầu nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh. Tại sao phải hòa thuận chứ? Anh không thể trả lời, cô không thể nói. Tại sao vừa rồi lại hỏi như vậy không biết. Tê Đình im lặng thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ bản thân đã uống quá nhiều. Anh chưa bao giờ là người nhiều chuyện. Việc không nên hỏi thì không nên hỏi. Không phải. Không phải là việc không nên hỏi thì không nên hỏi, mà là anh chưa từng tò mò chuyện riêng của người khác. Vậy mà hôm nay lại chẳng biết xảy ra chuyện gì. Có điều không hòa thuận à? Anh quay đầu tránh ánh mắt cô, nhìn đường phố chật hẹp kia. Thành phố chỉ là như vậy. Đêm xuống các cửa hàng đều đóng cửa. Cuộc sống về đêm ở thành phố lớn thực đẹp. Có các thị trấn nhỏ, ít nhiều mất đi vài phần náo nhiệt, xuất hiện một chút tĩnh mịch. Vì thế thật ra cũng chẳng có gì để nhìn. Nhìn nhìn một chút không hiểu sao tâm trạng anh trở nên tốt đẹp. Xe taxi dừng ở đường phố bên ngoài Tô Châu. Bên trong là ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, vừa sâu vừa hẹp, xe không thể đi vào. Tê định tính toán xuống xe đợi cô. Chu Thành Thần uống nhiều rồi, chân như nhũn ra, xuống xe đã lảo đảo. Cô mẹ Tê định nhanh tay nhanh mắt kéo ngay tay cô lại. Cảm ơn. Cô vất vả lắm mới đứng vững. Tê định liếc cô một cái. Cũng chỉ là trả tiền xe thôi mà, đâu cần phải quỳ xuống cảm ơn tôi. Lúc buông tay, ngón tay khẽ động, phảng phất như muốn lưu lại cảm giác. Cô mặc một chiếc áo lông vừa dài vừa nặng, bên trong đại khái còn quần áo mùa thu các loại. Nhưng dù quần áo dày vậy, anh vẫn cảm thấy cánh tay cô thực gầy yếu, giống như cây cỏ chỉ cần bấm nhẹ là gãy. Con người này đến cùng mà bao nhiêu gánh nặng trên vai chứ, sao lại biến thành cái bộ dạng này? Anh ngây người, Chu Thanh Thần tự mình đi phía trước cũng không quay đầu lại. Đi ra một vòng nữa rồi về nhá. Anh đi sau nói. Đã mấy giờ rồi? Bây giờ còn say, nếu trở về Khương Du nhất định mắng tôi chết mất, tỉnh rượu rồi về. Khương Du là... là mẹ tôi. Anh cảm thấy buồn cười. Cô luôn gọi mẹ mình như vậy ư? Cô quay đầu liếc anh. Anh nhắc nhở. Không thể gọi tên mẹ như thế được. Mẹ cô không dạy dỗ cô vậy ư? Lại nữa rồi. Trúc Thanh Thần ngang ngược cô chấp. Lại xuất hiện nữa rồi đây. Tê Định nhét tay trong túi áo lặng lặng nhìn theo cô. Trong lòng xót thương không ít. Cô nên như vậy. Sớm phải như vậy. Đêm khuya tĩnh lặng hơi rét. Hai người vòng quanh bên bờ sông. Đèn đường hắt trên mặt nước thành vệt sáng. Cơn gió cho thổi qua, vệt sáng liền trở thành vô số mảnh vàng vụn, lấm tấm lờ mờ. Những cây cổ thụ già ven sông, cành cây đều vươn dài chạm nước. Thân cây buộc dây rừng, một đầu khác buộc vào thuyền ven bờ. Chu Thanh Thần đi tới đôi nhanh nhảy xuống nước. Tiết định chậm hơn 2 bước. Thấy cô nhảy tim như ngừng đập, vội vã đưa tay kéo cô lên, nhưng lại chỉ túm được ống tay áo cô. Cô may chỉ là sợ bóng sợ gió. Cô không nhảy xuống nước, ngược lại vững vàng nhảy xuống mũi thuyền. Thân thuyền lắc lư không ngừng. Cô quay đầu vẫy vẫy tay với anh. Xuống đây đi, anh đã từng ngồi thuyền bao giờ chưa? Lúc này tim anh đập trở lại bình thường, thở phào, mập máy môi có chút khó hiểu. Cảm giác này cũng là cảm giác của ngày hôm qua. Tê Định không chịu xuống phía dưới, đứng ở trên bờ. Thuyền của người khác sao có thể tùy tiện như vậy được chứ? Chú Thanh Thần liền cười. Cũng đâu phải lên giường, không cần phải chịu trách nhiệm. Anh bỗng dưng bật cười. Đây mới là Chúc Thanh Thần mà tôi biết. Thú vị và hài hước à? Là không biết xấu hổ. Anh hơi hợt nói. Lúc ở cửa hàng tiện lợi có nói chuyện cùng mấy người châu Âu. Có người còn nói đàn ông mà không có sức khỏe thì cũng chỉ là bỏ đi. Lúc chạy đến cao nguyên Golan không làm bất cứ điều gì cả, chỉ cởi trần mặc nội y chạy. Chú Thanh Thần lười biếng nằm trên thuyền, nghe anh từng chút vạch trần. Còn mày nhìn anh. Lời này của anh trước sau đều mâu thuẫn. Đã mặc nội y sao có thể nói là cởi trần chạy? Ở trần chạy thì phải cởi sạch mới tính. Dứt lời cô đưa tay đến dưới vạt áo vẩy vẩy một cái. Bằng không tôi cởi trần chạy cho anh xem. Dù sao anh cũng nói tôi không biết xấu hổ. Tôi là người luôn hiếu thắng. Đã không biết xấu hổ thì phải không biết xấu hổ đến cùng. Nếu không làm sao nói tôi không biết xấu hổ được. Tê Định đứng bên bờ cúi đầu nhìn cô. Nếu như lúc đầu gặp gỡ, anh sẽ nghĩ cô thực sự không kiêng nể gì, có thể đi cùng, nhưng sau này mới biết cô nhạy cảm hơn so với đại đa số người khác, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Vì vậy anh nhìn cô nói đầy thách thức. Được, vậy cô cởi ra cho tôi xem. Quả nhiên bàn tay trắng ngần kia hơi dừng lại một chút và áo cũng không còn vén lên nữa. Trúc Thanh Thần bình tĩnh, nói khoác mà không biết ngượng. À, xe rượu, không có sức để cởi. Cô quang minh chính đại ăn vạ, Tiết Đình sải bước đến mui thuyền, không nhanh không chậm nói. Vậy càng dễ, để tôi cởi giúp cô. Anh là bộ cuối người muốn cởi áo giúp cô, Trúc Thanh Thần sợ hãi nép người vào góc. Nhưng thuyền nhỏ và hẹp, cô chợt nép vào một bên, thần thuyền bỗng nhiên mất cân bằng, nghiêng nghiêng muốn lật. Tiết Đình không ngờ tới, cô sợ mà trốn tránh. Lên nghỉ chiếc thuyền, cô vẫn ở trên thuyền, bộ khom lưng kéo cô lại. Đêm đen như mực, anh không nhìn rõ dưới chân có mái trèo, rõ ràng là muốn kéo cô vào, thế nào lại sẩy chân lảo đảo ngã về phía cô. Ở một cái, anh và cô ngã cùng một chỗ, thân thuyền chợt nghiêng ngả, thuyền lật. Chương 21. Qua đêm. Mùa đông lạnh thấu xương, bỗng nhiên rơi xuống nước chợt cảm thấy giống như ngàn vạn cây kim chui vào trong xương vậy. Tiết Định nổi lên mặt nước, cơn say nhanh chóng tản hết, vô thức tìm bóng dáng Trúc Thanh Thần, lại không thấy cô nổi trên mặt nước, do anh sợ đến mức dây thần kinh như muốn đứt ra, đầu ong ong. Anh bơi lên trước gọi tên cô, Trúc Thanh Thần, nhưng không có tiếng trả lời. Trên mặt nước chỉ còn lại chiếc thuyền bị lật ở kia, lắc qua lắc lại, cũng không có bóng dáng Trúc Thanh Thần ở đó. Lòng thắt lại, anh hô hấp có chút khó khăn. Trúc Thanh Thần, cô ở đâu chứ? Lại kêu vài tiếng nữa vẫn không ai đáp lời. Anh nhận ra giọng của mình run rẩy, khàn khàn đến mức không rõ âm thanh. Nhưng trên mặt nước yên tĩnh, chỉ có họ để lại những mảng gợn sóng lớn, từng vòng đẩy ra xa, im ắng lại mạnh mẽ. Lòng Tiết Định trùng xuống, một mực lặn xuống nước, mở mắt tìm kiếm cô gái kia. Quá tối. Trong bầu trời đêm không có lấy một ánh trăng, dưới đáy nước càng tối hơn, sâu không thấy đáy. Nước lạnh từ bốn phía tuôn qua, khí lạnh chạy thẳng vào đáy lòng. Nhưng anh lại cảm thấy có người đang kéo trái tim này, từng chút kéo anh đi xuống vực sâu không đáy này. Cô ở đâu chứ? Cuối cùng cô ở đâu? Anh liều mạng tìm khắp bốn phía, trong đại não là một mớ hỗn độn. Ngó lên mặt nước, lấy hơi rồi lại lặn xuống. Lấy hơi rồi lại lặn xuống. Anh thậm chí muốn chui vào phía dưới cái thuyền bị lật kia, tìm cái kẻ bày trò đó. Ở sau lưng bỗng nhiên có người kéo cánh tay anh, vẩy nước, kéo anh cùng nổi lên mặt nước. Anh quay lưng, nhìn thấy Trúc Thanh Thần không biết từ đâu xuất hiện, đầu ướt sũng, các mặt đều là nước, nhưng vẫn mang theo ánh mắt hài hước, cười to không ngừng. Đã dọa anh rồi ư? Nụ cười của cô sáng rực vô tâm. Rõ ràng đã lạnh đến mức mặt tím ngắt nhưng vẫn còn đùa vui. Tôi định kéo cô bơi về phía bờ, mười mấy cái đã gần đến bờ. Gần như xoay người một cái liền nhảy lên trên bờ, anh xoay người cô, ôm cô giống như là ôm một đứa bé. Hai tay ôm dưới nách cô lập tức kéo cô lên bờ. Trúc Thanh Thần chỉ cảm thấy hai chân như bay lên không, chớp mắt một cái đã dẫm xuống mặt đất. Có mẹ nó chứ, có vẻ anh ăn rau chân vị không đấy? Cô ngạc nhiên nói chết lời, bị người đàn ông thô bạo ngắt lời. Đến cùng cô có đầu óc không vậy? Tôi định im lặng thở phì phò, một câu mỗi chữ mang theo sự tức giận trách cứ, từ gương mặt đến giọng điệu. Mái tóc ngắn của anh dí trên trán, từng giọt nước như là con dao sắc bén chảy dọc theo khuôn mặt, quét nhanh qua hàng lông mày sắc bén, qua lông mi dày đậm, dọc theo cánh mũi, từ môi xuống cằm, cuối cùng vì sức hút của trái đất mà rơi xuống. Anh nắm chặt cánh tay Trúc Thanh Thần, dùng lực rất lớn, cô không nhịn được muốn rút tay về. Cô cũng không rõ tại sao chỉ một trò đùa như vậy của mình lại khiến cho anh có phản ứng như vậy. Chỉ là một trò đùa hơi ác thôi. Bởi vì rơi xuống nước nên đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ như vậy, muốn đùa anh một chút để anh gọi không thấy cô. Trước tiên anh phải buông tay ra đã. Anh dù lực quá mạnh, cả bản cô không rút tay lại được, cho nên có chút nóng nảy muốn anh buông ra. Nhìn Tiết Định chẳng những không buông, còn kéo cô đến trước mặt. Từ trên nhìn xuống, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, gần như là mặt kề mặt. Vừa mới từ trong nước hồ lạnh lên, toàn thân ướt sũng, vì gió đêm thổi qua vốn lạnh đến run lên, nhìn nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Toàn thân của anh đều là mồ hôi lạnh. Đùa cợt người khác như vậy rất vui ư? Giả vờ ngâm mình trong nước khiến người khác lo lắng rất vui à? Cô cho là mình sáng tạo lắm à? Suy nghĩ khác người lắm đúng không? Từ câu chất vấn, câu trước với câu sau giọng nói càng thêm nghiêm túc. Cả người Trúc Thanh Thần ngơ ngẩn, cánh tay bị anh mạnh mẽ nắm chặt, đau đến mức cô phải hít sâu một hơi. Cô hạ giọng nói, anh thả tay ra đi, Anh buông tay ra trước đi đã. Nhìn thấy Định lại càng thêm tức giận, đến nỗi muốn ném cô đi luôn. Anh không nói lúc thấy cô biến mất trong nước, lòng anh đã cảm thấy thế nào. Không chỉ là lo lắng, không chỉ sợ hãi, không chỉ bối rối, mà anh cảm thấy giống như bản thân mình cũng chìm dưới nước. Cuối cùng Trúc Thanh Thần bị kéo đến không chịu nổi. Sức lực của đàn ông quá lớn, cô cảm thấy cánh tay dần không phải là của mình nữa. Cảm giác anh không kiềm chế được nỗi lòng, có nói gì cũng không buông tay. Cô dùng tay đẩy ngực anh ra, dùng toàn bộ sức lực, liên tục đẩy. Tên Định vô thức lùi sang mấy bước, buông lỏng tay ra. Gió lạnh thổi qua, cả người mới tỉnh táo trở lại. Người con gái trước mặt toàn thân ướt sũng, trên mặt đất là vũng nước. Cô đứng ở kia trên mặt đầy nước, nơi đáy mắt cũng hiện lên một lớp hơi nước mỏng. Là do đau. Cô giữ lấy cánh tay, nhìn anh với ánh mắt không thể tin. Anh điên rồi à? Anh im lặng không lên tiếng. Cứ như vậy một lát, nghĩ lại phản ứng của mình lúc nãy, anh cảm thấy mình điên rồi. Tôi chỉ muốn đùa một chút, nếu như làm anh sợ tôi thực xin lỗi. Từ nay về sau tôi không đùa giỡn như thế nữa. Cô nén đau, nghiến răng nghiến lợi nói xong với anh câu này. Xoay người đi. Tên Định vô thức đi theo. Trong đầu trống rỗng, vì sao lại không kiềm chế được nỗi lòng như vậy? Anh hay lây với cô, giận dữ với cô, biết cô đau cũng không buông tay. Cuối cùng, cảm giác của cơn say mang đến cũng bay hơi vì gió lạnh thổi tới. Anh không nói gì, cởi áo khoác ướt sũng, bước nhanh lên trước mấy bước, khoác chiếc áo lên người cô. Cút đi. Trúc Thanh Thần vẫn còn giận anh, quay đầu đẩy anh ra. Anh không chịu, vẫn im lặng, một lần nữa khoác áo lên người cô. Cuối cùng Trúc Thanh Thần không nhịn được. Anh bị bệnh à? Cả người tôi đều là nước, mặc nhiều thế này. Nặng đến mức muốn lấy mạng người như thế, anh còn đưa áo khoác của anh mặc cho tôi. Anh không biết cái áo của anh nặng nề thế nào à? Anh không biết, ngấm đầy nước, áo của anh cũng nặng thêm mấy cân à? Tên Định dừng lại, cầm áo khoác về. Để tôi vắt khô áo cho cô. Trúc Thanh Thần lập tức im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin. Vài giây sau gần như không nhịn được cười nữa. Người đàn ông này, mẹ nó chứ, những bệnh điên từ Israel về à? Cô xoa cánh tay, đứng yên nhìn anh. Trên đầu có một chiếc đèn đường mờ nhạt, kéo cái bóng của anh rất dài. Trên mặt đất, cái bóng của anh yên tĩnh thẳng tắp. Bây giờ cảm giác đau nhức không còn mãnh liệt như trước, cảm xúc cũng không còn kích động như trước. Ngược lại bây giờ nhớ lại phản ứng của anh lúc nãy. Cô đột nhiên nhận ra rằng tất cả cảm xúc kịch liệt của anh bắt nguồn từ ánh mắt lo lắng vô cùng rõ ràng. Sau đó thì không tức giận nữa. Cô nhìn anh nhìn cô. Ánh mắt của cả hai phản chiếu bộ dạng chật vật buồn cười của đối phương. Trúc Thanh Thần mà không cảm xúc, thay đổi ánh mắt khác, làm hòa trước. Được rồi, trước tiên phải tìm một nơi để nghỉ qua đêm đã. Tối nay kiểu gì cũng không thể trở về được. Quan trọng là miệng đầy mùi rượu, toàn thân ướt sũng trở về, không biết Khương Du lo lắng thế nào. Dù cô có 100 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Huống hồ cũng không biết giải thích thế nào nữa. Đường phố Tô Châu dọc theo con sông có không ít khách sạn. Vùng này mỗi khi đến mùa xuân có rất nhiều du khách vì yêu thích mà tới. Ở huyện Thương, du khách cũng ngày một nhiều, không tính vừa quá thương nghiệp hóa. Mà dù không có thủy vận, nhà Chu, Tây Hồ Nam Hồ tiếng tăm lớn thì cũng có khả năng hấp dẫn không ít thanh niên nghệ thuật. Bây giờ là đầu mùa đông, du khách rải rác, tùy tiện có thể tìm được một khách sạn có phòng trống. Hai người im lặng đi đến một khách sạn gần nhất, cửa gỗ phong cách cổ xưa còn mở một nửa. Bà chủ đang ngồi xem tivi, thì cười nói trong tiết mục vang vọng khắp đại sảnh. Bà chủ cũng vui vẻ không ngừng, có thể nhận ra tâm trạng rất tốt. Tên Định nói, cho hai phòng. Bà chủ cúi đầu nhập, không ngừng lên lấy một cái. Trình chứng minh nhân dân ra đi. Ngay cả ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại di động. Tên Định nghe lời lấy chứng minh thư. Chú Thanh Thần đột nhiên cứng đờ, giờ mình nhớ lại. Lúc đó ra ngoài ăn cơm cùng Khương Du, rồi đến chỗ Trúc Sơn Hải. Cô chẳng mang theo cái gì, cứ như vậy mang theo cán lăn bột, cùng anh đi đến bên ngoài sân. Túi tiền cũng không mang, vậy chứng minh nhân dân không có, ngay cả điện thoại cũng để ở nhà. Cô quay đầu nhìn Tiết Định, tôi không mang theo chứng minh nhân dân. Không có chứng minh nhân dân thì không thể được, bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt lắm, mỗi người một cái. Nếu đi kiểm tra hai người... Cuối cùng bà chủ rời mắt, ngẩng đầu nhìn hai người, thấy họ ướt sũng đứng đó, lời vừa định nói, chưa kịp nói xong, giật mình. Ơ, có chuyện gì xảy ra thế? Tiết Định dừng một chút, không cẩn thận bị rơi xuống nước. Thiện thể liếc nhìn Trúc Thanh Thần. Trúc Thanh Thần giả vờ không nhìn thấy. Bây giờ trời đang rất lạnh đấy, làm sao lại rơi xuống sông vậy chứ? Bà chủ không thể tin được. Như vậy không lạnh à? Bà thực sự muốn nói kiểu này phải không cẩn thận cỡ nào mới có thể rơi xuống sông như vậy. Nhìn thấy bộ dáng hai người đáng thương, bà không nói gì nữa. Trúc Thanh Thần thấp giọng cầu xin, bên ngoài lạnh quá, chỉ có thể tìm một chỗ gần để tắm nước nóng, rồi phơi quần áo một chút. Làm phiền bác có thể sắp xếp một chút không? Trúc Thanh Thần thấp giọng cầu xin, bên ngoài lạnh quá, chỉ có thể tìm một chỗ gần để tắm nước nóng, phơi quần áo một chút. Phiền bác có thể sắp xếp một chút không ạ? Bây giờ trời đang rất lạnh, thực sự không cách nào đứng bên ngoài mà nói chuyện được. Bà chủ chần chờ một lát. Lúc này mùa du lịch chưa tới, trong khách sạn căn bản không có tí sức sống nào. Một gửi chứng minh thư tuy là nguyên tắc, nhưng so với việc làm ăn, loại nguyên tắc này, hai người chỉ có một chứng minh nhân dân, lại muốn hai phòng, đến lúc có người kiểm tra tôi nhất định bị phạt. Như vậy đi, tôi coi như chỉ có một người thuê phòng, hai người một phòng, chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt vậy thôi. Hai người đừng làm khó dễ cho tôi. Trúc Thanh Thần có muốn nói tiếp, tôi định lên tiếng trước. Được rồi. Cô há to miệng không nói nên lời, quần áo ôm sát người, gió thổi qua cửa lạnh đến cả run cả người. Ở căn phòng trên tầng 2, Tê Định cầm thẻ phòng đi về phía trước, cô yên lặng đi theo sau. Cầu thang làm bằng gỗ, dẫm lên có tiếng cọt kẹt, phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Vào phòng, cô đưa tay về phía anh, cho tôi mượn điện thoại dùng một chút. Cô muốn gọi điện cho Khương Du. Tê Định lấy ra, cúi đầu nhấn nhấn màn hình một màu đen kịt. Nước vào rồi. Nước vào cũng không thể gọi điện cho Khương Du, nếu không bà sẽ nóng ruột lắm. Chu Thanh Thần thở dài lại kéo cửa. Được rồi, tôi xuống dưới mượn điện thoại của bà chủ. Tê Định nhìn quần áo trên người cô. Đầu tiên thay quần áo đi đã. Thay cái gì? Cô cười gượng. Ở đâu ra quần áo để thay? Không lẽ muốn tôi trần truồng xuống tầng gọi điện thoại? Đi trên cầu thang phát ra tiếng kẽo kẹt, Chu Thanh Thần có chút buồn bực. Quần áo ướt như vậy chắc chắn phải cởi ra phơi. Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng, lúc ở Israel hai người cũng từng vậy. Nhưng lúc đó và bây giờ không giống nhau. Lúc đó chỉ ít hai người còn có đồ để mặc, còn có phòng ngủ và phòng khách được chia ra không gian riêng cho mỗi người một chỗ. Bây giờ thì tốt, hai người ngủ cùng cái giường lớn còn phải cởi hết sạch. Cô ngẫm nghĩ, nghĩ đến nỗi cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hận không thể trượt chân ngã chồng vó xuống, tốt nhất bất tỉnh nhân sự luôn, tránh khỏi cảm thấy xấu hổ.